Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 754 Tượng Lập Thư Viện 29. Chương 754 Tượng Lập Thư Viện 29 Bên trong người từ nhỏ cửa sổ nội vươn chính mình tay. Ngữ khí dồn dập cầu xin. Ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Tha ta đi. Ta lần sau cũng không dám nữa đến muộn. Ta nhất định sẽ không lại đến muộn. Trần Minh Viễn bị bất thình lình trận trượng cấp làm mông. Hắn theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Sợ bị phòng tạm giam người bắt được. Hạ Tịch Tắc nhỏ giọng hỏi Trần Minh Viễn. Các ngươi bên này theo dõi là chỉ có hình ảnh. Vẫn là thanh âm hình ảnh đều có. Hẳn là chỉ có hình ảnh. Trần Minh Viễn tuy rằng không rõ Hạ Tịch vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Vấn đề. Nhưng vẫn là trả lời. Ta nghe phía trước đồng sự nhắc tới quá. Nơi này luôn là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mang theo thanh âm theo dõi quá chói tai. Cho nên liền trang không mang theo im tiếng công năng theo dõi. Này đối Hạ Tịch mà nói chính là cái. Tin tức tốt, nàng lập tức lặng lẽ cấp Trần Minh Viễn một ít lời kịch. Làm hắn lấy bảo an miệng lưỡi đề ra nghi vấn phòng tạm giam người vài câu, thực mau. Bọn họ liền xác nhận người này thân phận. Là Hạ Tịch ở trò chơi ngày đầu tiên chạy bộ buổi sáng khi nhìn đến trễ học sinh. Dãy dụa lợi hại nhất vị kia, bởi vì vừa tới thư viện một vòng thời gian. Tổng cũng không thể nắm chắc hảo đánh răng rửa mặt tốc độ. Cái này học sinh trước sau đến muộn tam hồi, tuy rằng mỗi lần đều chỉ là nhốt lại. Cũng không có đặc biệt nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng gần là nhốt lại cũng đã làm hắn có bóng ma tâm lý, này lần thứ ba đến trễ muốn quan ba ngày. Cấm đoán, mỗi ngày chỉ có một đốn hắc ám liệu lý. Còn chỉ có thể bị thả ra một lần thượng WC. Hoàn cảnh oi bức căn bản ngủ không được. Còn muốn chịu đói nhẫn khát. Cũng chỉ đãi một ngày nửa thời gian hắn cả người đều mau hỏng mất. Hỏi xong tình huống lúc sau. Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn đều không có cứu giúp vị đồng học này ý tứ. Trần Minh Viễn tìm đồ vật. Đem đối phương tay đẩy đi vào. Sau đó một lần nữa đóng lại cửa sổ nhỏ. Ở đối phương khóc thét thanh. Hai người cùng nhau hướng lầu một đi đến, lầu một vẫn là cái loại này khó nghe khí vị. Nơi này mỗi cái phòng cũng không lớn. Bên trong phóng đầy đủ loại hình cũ. Quả thực giống như là cổ đại nhà tù, hôm nay dùng cách xử phạt về thể xác trong phòng cũng không có. Học sinh ở, cho nên nhìn không tới cái gì huyết tinh trường hợp, Hạ Tịch thăm dò hướng trong xem. Có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt đất cùng trên vách tường tàn lưu một ít vết máu, tuy rằng huyết lượng không lớn, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến ra chịu hình người có bao nhiêu thống khổ, nơi này đều là dùng để dùng cách xử phạt về thể xác. Trần Minh Viễn đè thấp thanh âm đối Hạ Tịch nói, ta phía trước hỏi thăm quá, nghe nói thư viện nhiều năm như vậy, mỗi năm đều có như vậy mấy cái học sinh bởi vì dùng cách xử phạt về thể xác mà bỏ mạng. Nói tới đây, hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Ta nói Hạ Tịch, ngươi tốt nhất không cần gặp phải đại phiền toái tới. Bằng không ngươi vào nơi này. Ta nhưng cứu không được ngươi, ta có phòng ngự đạo cụ. Hạ Tịch nhún vai, điện liệu cùng dùng cách xử phạt về thể xác đều thương không đến ta, nhưng là nhốt lại cũng thực. Chịu tội, Trần Minh Viễn tận tình khuyên bảo. Ngươi liền yên lặng mà tìm người chơi khác là được. Không cần lại giống như phía trước như vậy sát lão sư. Bằng không đại gia khó tránh khỏi sẽ hoài nghi thượng ngươi, ta lại không phải sát nhân cuồng ma. Hạ Tịch có chút vô ngữ. Có nên hay không động thủ lòng ta hiểu rõ. Ngươi đừng nói dậy, Trần Minh Viễn tuy rằng vẫn là rất muốn lại nói hai câu. Nhưng thấy Hạ Tịch căn bản không muốn nghe. Chỉ có thể ngậm miệng, trầm mặc trong chốc lát. Hắn lại nhịn không được hỏi. Ngươi hôm nay tới nơi này muốn làm gì? Trước tiên điều nghiên địa hình hiểu biết một chút tình huống. Hạ Tịch trả lời. Khó tránh khỏi lúc sau khả năng sẽ bởi vì trái với nội quy trường học bị kéo dài tới nơi này tới. Trước hiểu biết một chút. Ta cũng hảo trước tiên có cái chuẩn bị. Trước tiên ngủ ngon. 3. Tấu chương xong. Hết chương.